Công Đức Ấn, chương 737, phiên ngoại, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh đã có kết giới, những người khác không nhìn thấy nơi này xảy ra chuyện gì, mà ở vào trong kết giới La Tiểu Ba cùng trời sinh, đã nhanh dọa điên rồi. Ngọn lửa lạm phát giống như là muốn ăn người, bốn phía khô nóng, rõ ràng là âm lãnh thời tiết, bọn họ còn ăn mặc bông vải phục tới, hiện tại thì toàn thân đều là mồ hôi, giống như là một nháy mắt bị người theo Bắc Cực ném tới trong sa mạc. Hai người chân đều mềm nhũn, trong đầu đem đoàn kia hòa trở thành cùng hung cực ác quái vật, tuy rằng sợ hãi, lại vẫn là lấy dũng khí tiến lên. La Tiểu Ba nhặt được đống tảng đá liền ném ra ngoài, đánh tới hướng nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa lập tức thay đổi họng súng, kẻ hèn mọn phàm nhân cũng dám động thủ với ta. Chấm, nó không thể đối phó Mộc Cẩm Vân, còn không thể thiêu cái phàm nhân rồi sao? Tiểu Bạch lúc này cũng kịp phản ứng, không thể thiêu, đốt hội, sẽ, nòng nọc hỏa, ta liền thiêu thế nào? Nó hiện tại thế nhưng là bên trong vùng thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại, ai làm gì được nó. Nó muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không cần lo lắng hậu quả gì. Tiểu Bạch dưới tình thế cấp bách gọi, phạm pháp giết người, đầu nào pháp luật quản được trời đất linh hỏa. Nó dừng một chút, xem mặt mũi ngươi bên trên, tha cho hắn một mạng. Mà bên kia Tô Lâm An để Mộc Cẩm Vân nguyên thần an tĩnh lại, nàng tại Tiểu Bạch trên thân sờ soạng một chút, mất đi tay liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Tô Lâm An nói, nòng nọc nhỏ hiện tại học được bản sự, nòng nọc hỏa lãnh hừ một tiếng, gọi lão đại, thua người không thua trận, trong lòng đã nhận sợ, ngoài miệng còn muốn xính cường. Tô Lâm An đều nghe được nòng nọc lửa lực lượng không đủ, con hàng này chính là cái miệng mạnh vương giả, thế là nàng cố ý nói. Vậy ta chỉ có thể cùng ba ba cáo trạng, nàng nâng lên cái tay kia, nói, vừa mới có thiên hỏa khi dễ ta, đều đốt tay của ta. Chấm, nòng nọc hỏa, ai sợ ai à, không nghĩ tới Tô Lâm An vừa dứt lời, liền có một đạo thần lôi đánh xuống, vừa đúng rơi vào nòng nọc hỏa trước mặt không xa. Nòng nọc hỏa, chấm, thiên đạo ngươi như thế bao che cho con sao, ngươi không phải còn tại ngủ say sao, làm sao làm được nghĩ bổ liền đánh cho, ta chẳng phải đánh cái miệng pháo, cũng phải bị cảnh cáo, quá phận đi. Tô Lâm An, bởi vì cha ta trước khi ngủ xếp đặt mấu chốt từ A, ai cũng không thể khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn nha. Nòng nọc hỏa, được rồi, biết ngươi lợi hại. Nó thu nhỏ, vòng quanh Tô Lâm An bay một vòng, ngọn lửa đều nóng này. Ngươi nguyên thần yếu như vậy, như thế nào thua ta? Chấm chấm, Tiểu Bạch đã tại thức hải ngươi đi, ta cũng muốn vào trong. Tiểu Bạch lắc đầu, ngươi không thể đi vào, ngươi đi vào nơi này muốn bạo tạc. Gặp thì thức hải rất suy yếu, những ngày này bị nó cẩn thận che chở sau mới hơi rộng rãi một chút, có nước chảy ở bên trong. Phải là nòng nọc hỏa vừa tiến đến, một chút kia nước chảy lập tức liền bị thiêu khô, toàn bộ thức hải không gian đều sẽ sụp đổ, để gặp tỷ nguyên thần lại sụp đổ loạn một lần. Nòng nọc hỏa, ta hiện tại chủ động nhận chủ còn bị chê, nó lại sinh khí lại ủy khuất, cuối cùng co lại thành nòng nọc lớn, lăn trên mặt đất đến lăn đi, ánh mắt cận thị đều xem không rõ lắm động tác của nó. Bị sợ choáng váng La Tiểu Ba cùng trời sinh. Rõ ràng vừa mới vẫn là ngươi chết ta sống chiến đấu tràng diện, như thế nào chỉ chớp mắt liền bắt đầu bán manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tiểu Ba đều sợ chính mình một cước đem nó cho dẫm tắt, nghĩ lại nghĩ đến bị hỏa trực tiếp thiêu không có tay Tô Lâm An, hắn cảm thấy nếu quả như thật không cẩn thận dẫm lên, khả năng cả người hắn liền thành một đoàn bụi đi. Tiểu Bạch, chờ gặp thì thực lực mạnh lên liền có thể đi vào nha. Nó dừng một chút, ngươi bây giờ thích kiểu gì thức hải ta cho ngươi tạo a, nó còn đưa di động lấy ra. Xem, có thể trực tiếp trong điện thoại học trang trí thiết kế đâu, ngươi xem hiện tại thật nhiều xinh đẹp đèn. Nòng nọc hỏa hứ một tiếng, ai nói ta muốn ở tại đèn bên trong. Chỗ ta ở thế nhưng là miệng núi lửa, hỏa bản nguyên ở địa phương, đâu đâu cũng có nồng đậm hỏa chi tinh mị, hút khẩu khí, đều có thể tăng cường thực lực. Ngươi xem cái này đèn thế nào? Tiểu Bạch lật ra một cái giống cổ sớm thời kỳ nhảy disco phòng ca múa thất thải nghe hồng đèn. Ta cảm thấy rất tốt ai. Nòng nọc hòa cẩn thận từng ly từng tí thu liễm sở hữu ngọn lửa khí tức ngồi xổm ở Tiểu Bạch đằng sau cùng điện thoại như cũ cách xa một mét. Kia là đồ của người phàm, vốn là không chịu nổi nhiệt độ cao, dù là nó 10 phần cẩn thận cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, phương diện này, nó có kinh nghiệm vì lẽ đó cần phải giữ một khoảng cách. Nòng nọc hỏa, tạm được, La Tiểu Ba sừng sốt theo thanh âm kia bên trong nghe được một chút ngạo kiều. Vì lẽ đó, đây không phải quái vật gì. Bọn họ trước kia là nhận biết cảm giác cũng là thời đại kia sinh linh, vẫn là bằng hữu quan hệ. Vậy cái này vừa thấy mặt liền muốn đánh muốn giết làm cái gì, diễn kịch sao? Bọn họ những người ngoài cuộc này, thật là hơi kém dọa cho chết rồi, bọn họ dễ dàng sao? Tô Lâm An chú ý tới nòng nọc lửa phản ứng, nó đã tâm động. Nàng muốn nhắc nhở Tiểu Bạch, ngươi xem không phải cái gì lưu hành, kia là dân mạng phát thổ tào gián, phụ mẫu kỳ hoa trang trí thiết kế tập hợp. Làm một có một ít nguyên chủ trí nhớ thẩm mỹ phù hợp chủ lưu đại chúng người mà nói, nàng thật không nghĩ chính mình thức hải biến thành thập niên 90 sàn nhảy A, nàng ra hiệu Mục Cẩm Vân xuất thủ. Mục Cẩm Vân động động ngón tay, Tiểu Bạch trong tay điện thoại giao diện liền tự động nhảy chuyển đến càng nhiều xinh đẹp trang trí thiết kế giao diện, trong đó đủ loại đèn kiểu dáng rất chiều rất xinh đẹp. Liền nghe hai con đồng loạt nói, này cái gì, khó coi, vẫn là vừa rồi cái kia tốt. Tô Lâm An, được thôi, các ngươi cao hứng liền tốt, chờ sau này thức hải lớn, chuyên môn cho các ngươi làm một khối địa phương, xây cái phòng ca múa, địa phương khác các ngươi có thể ngàn vạn không thể đụng vào. Nòng nọc hòa cùng Tiểu Bạch trao đổi sau một lúc nó đột nhiên nói. Đúng rồi, các ngươi tìm đến ngũ hành thiên địa. Tô Lâm An gật gật đầu. Nòng nọc hòa, ta không thể mang các ngươi vào trong, bất quá ta có thể truyền đạt một chút thấy bọn nó muốn hay không chủ động cùng các ngươi tiếp xúc. Tô Lâm An, vốn là cũng không báo cái gì hy vọng, chính là tới xem một chút phong cảnh thuận tiện nhìn một chút mà thôi. Năm đó cũng không tìm tới, huống chi hiện tại, nàng cũng không nghĩ cưỡng cầu tiểu thiên địa kia. Hiện tại cuộc sống này, đã rất khá, khôi phục thực lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cũng không nhất thời vội vã, làm người phải học được thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời đất không có sụp đổ cha mẹ trở thành mới thiên đạo, bọn họ có khả năng tỉnh lại lần nữa, có khả năng không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở gặp nhau, có khả năng gặp phải ngày trước cố nhân, này còn có cái gì không vừa lòng đâu. Thời khắc này Tô Lâm An cảm thấy nàng dị thường hạnh phúc. Mỗi một ngày đều có chờ mong, tùy thời đều có thể gặp phải đã từng cố nhân. Đương nhiên, lớn nhất chờ mong, chính là cha mẹ thức tỉnh. Cái kia phòng chừng chính là cuối cùng siêu cấp thưởng lớn rồi. Nòng nọc hỏa, tốt, liền Mục Cẩm Vân đều không biểu đạt ra nhất định phải cấp đoạt ý tứ, nòng nọc hỏa an tâm nhiều. Tuy rằng, hắn hiện tại tình huống này, muốn cướp cũng đoạt không được. Nòng nọc hỏa, ta tiến vào, nó quyết định thật tốt cùng chính mình đại huynh đệ thương lượng một chút tranh thủ cho Tô Lâm An bọn họ một kinh hỉ. Nó thế nhưng là biết ăn nói hỏa cách trương.